Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, mục lục chương chạy ra các ngươi đừng động ta. Thẩm Mạc mới vừa kêu xong những lời này, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động theo sát. Tựa như sóng thần giống nhau, bê tông cốt thép phát ra kẽo kẹt khó nghe gào giống. Mấy người vị trí là thang lầu chỗ. Ngẩng đầu liền có thể thấy xoay tròn chỗ cao nhất thượng một tầng thang lầu thế nhưng đầu tiên đứt, gãy, sụp đổ, ngay sau đó đó là cự thạch áp xuống, thật lớn lực đánh vào lại áp đảo hạ phía dưới bậc thang. Phía dưới bậc thang liên tiếp đứt gãy, lúc sau lại áp sụp tiếp theo tầng lầu, như vậy tốc độ đều là phát sinh ở nháy mắt. Này tòa cao lầu thế nhưng từ trên cùng đã xảy ra sụp xuống, lâu sụp, chạy mau, mau đi xuống chạy. A, ở bệnh viện bên ngoài đám người phát ra thật lớn kinh hô. Cả nước nhân dân ở TV thượng đều thấy được này ly kỳ mà khủng bố một màn. Này một building, suốt 19 tầng cao lầu, nguyên bản ở thiêu đốt đại lâu đột nhiên phát ra ầm vang, một tiếng vang lớn. Kích khởi bụi mù vô số. Sở hữu cảnh giới tuyến bên ngoài nhân viên không bắt bẻ liền bị mái nhà rơi rụng đá vụn đánh trúng. Từng chiếc xe cảnh sát phát ra cảnh báo. Các cảnh sát đường sắt phiên lập tức hô to, lùi lại. Lùi lại, toàn bộ lùi lại. Đại lâu sụp, đi mau, tiếng thét chói tai. Mệnh lệnh thanh, ô tô khởi động thanh. Dẫm đạp thanh sôi nổi vang lên. Tới kịp người chạy ra bệnh viện. Không kịp người trốn đến xe đế. Mắt thường có thể thấy được đại lâu từ cao nhất bộ đi xuống sụp xuống. Một tầng, hai tầng, ba tầng, liên tiếp không ngừng, tựa như bị người trù đi rồi chống đỡ lưng. Lại như là bị nhân sinh sinh từ đỉnh chóp một tầng tầng đục lỗ đánh sụp. 35 người điên cuồng mà đi xuống chạy, nữ nhân ôm hài tử, người trẻ tuổi cõng lão nhân, phụ thân cõng nhi tử, điên rồi dường như đi xuống chạy. Từng bước một đều đã không kịp, toàn bộ người đều là liền chạy mang nhảy mà đi xuống hướng. Thỉnh thoảng có hòn đá nện xuống tới tạp đến nhân thân thương. Phát ra đau kêu cùng kinh hô Triệu Gia lôi kéo Từ Mộng Lộ. Mông Thái lôi kéo Trương Thần Thẩm Mạc ôm Hứa Kỳ Tề còn kéo một phen phụ nhân. Hiện tại liên tiếp người tất cả đều ở cùng thời gian thi chạy. Lúc này, ai còn quản cái gì sinh cơ không sinh cơ, chỉ biết bọn họ chạy chậm một bước liền phải bị này chàng đại lâu áp thành thịt nát. Thẩm Mạc thiếu. Chút nữa bị bậc thang vướng ngã thời điểm, phía sau một đôi tay đỡ hắn một phen, mấy người trở về đầu mới phát hiện là quan tài mặt chạy xuống. Tới, lúc này đại gia đầu óc đều là hơi giật mình. Người này vẫn luôn đều ở sao? Không trách quan tài mặt. Thật sự là hắn tồn tại cảm quá mức mỏng manh, nếu ánh mắt không thấy được hắn phía trước, người này liền tính đứng ở trong đám người đều sẽ bị bỏ qua. Quan tài mặt một bàn tay sau lưng dán. Thẩm Mạc sống lưng, thấp giọng nói một câu tới, tới. Cái gì tới? Thẩm Mạc đại não là mông vòng. Đừng nói Thẩm Mạc, Triệu Gia bốn người cũng là, khẳng định không phải cục đá tới. Cũng không có khả năng là lâu sụp a. Lâu sụp bọn họ đều thấy được a, kia còn có thể là cái gì? Năm người vừa quay đầu lại nhìn đến thang lầu khoảng cách chung kia trương mặt quỷ thời điểm. Tức khắc tập thể sợ tới mức hoa hoa kêu to, quan tài mặt ngươi nãi nãi cái hùng. Ngươi con mẹ nó nhiều lời một câu sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Vốn dĩ năm người cũng không dám chạy đến đằng trước, lúc này càng không dám chạy đến người khác phía trước. Liền sợ có người nhịn không được quay đầu lại xem, quay đầu lại nhìn đến thang lầu một tầng tầng đứt gãy vẫn là việc nhỏ. Nhìn đến con quỷ kia nhưng làm sao bây giờ? Thẩm Mạc nhìn thoáng qua liền tổng nhịn không được sau này xem. Hoảng sợ phát hiện con quỷ kia có vài đôi mắt, rõ ràng thượng liếc mắt một cái nhìn đến còn ở tầng 5 có hơn. Giây tiếp theo liền ở hai tầng trên đỉnh thấy được cặp kia màu đỏ tươi trong mắt. Đảo trừ một ngụm hàn khí, quỷ a, thế nhưng là hai cái đầu, không đúng không đúng, Thẩm Mạc phát hiện đỉnh đầu còn có một đôi mắt nhìn hắn. Và a còng thăng, phần trăm, và, Thẩm Mặc đã không nghĩ đi tự hỏi này chỉ mục tiêu rốt cuộc có mấy cái đâu. Dù sao hắn chỉ có một, rớt liền không có, hắn chỉ có thể nhanh hơn nện bước đi phía trước hướng. Giờ phút này hắn duy nhất an ủi chính là sau lưng đi theo quan tài mặt. Nhân gia vẫn luôn đi theo hắn sau lưng chạy, không rơi cũng không xa, ở hắn mau té ngã thời điểm còn thường thường dìu hắn một phen. Sở hữu xe cảnh sát, xe cứu hỏa đều đã rút khỏi cao ốc. Thậm chí còn toàn bộ thị một bệnh viện đều không có một người. Tất cả mọi người nhìn cao ốc đêm khuynh, nhìn đầy trời cho bụi hỗn loạn cháy tinh ra bên ngoài cuồn cuộn. Thạch Lãng chụp đánh ở mọi người chóp mũi. Cùng với mọi người từng tiếng ho khan chính là từng đợt tràn mi mà ra nước mắt chỉnh đống lâu. Mấy vạn người a, giây tiếp theo, có người đột nhiên hét lớn. Có người, các ngươi xem, có phải hay không có người. Mau xem, có người cầm máy quay phim đối với đại lâu cái đáy. Đột nhiên hình ảnh vừa động, ở cuồn cuộn bụi mù chung có một đạo hắc ảnh, liên tiếp nếu lưỡng đạo, ba đạo, có người. Có người, mau, xem a, có người lao tới, đám người tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác giống to, mấy trăm nói màn chập. Mấy ngàn nói đèn flash vang lên, đạo thứ nhất bóng người rõ ràng. Là một cái to lớn trung niên nhân, không đúng, thiên nột. Hắn trên lưng còn cõng một người, là lão nhân, hắn trên lưng cõng một cái lão nhân. Cái thứ hai ra tới, má ơi, là cái nữ nhân. Các ngươi xem, là hài tử, là tiểu hài tử, ta thượng đế a, năm người ra tới, còn có sao, mau xem, thứ sáu cá nhân ra tới, màn chập cùng hỏng rồi giống nhau liên tiếp tránh mau, phòng cháy viên cảnh sát bác sĩ cùng điên, rồi giống nhau giống to, bác sĩ, hộ sĩ, cáng, mau. Đám người còn ở thét chói tai thiên nột, còn có người bệnh, là cái kia người bệnh, ta nhớ rõ, chính là ở trên tường bỏ quá khứ nam hài. Ta thiên nột, Phật tổ hiển linh, thượng đế phù hộ, quan thế âm trên đời. 16 cái, thật là muốn mệnh, thế nhưng có thể từ nơi này chạy ra tới. Ngoặc kép, 20 cái, 21 cái, 22 cái, 23 cái chờ đợi cả đêm đám người lại lần nữa sôi trào lên. Ở tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, thế nhưng sinh ra kỳ tích, mọi người không hẹn mà cùng lại lần nữa cùng kêu lên đối với kia nói nho nhỏ cửa thang lầu hô. To, 24 cái, 25, mau a, lại đến. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, không hẹn mà cùng đôi tay nắm chặt, mau a, trở ra mấy cái a. Mọi người đôi mắt đều gắt gao mà nhìn chằm chằm bụi đất phi dương hẹp hòi đại lâu cửa hông, giờ. Phút này cao ốc đã sụp mà chỉ còn lại có 1/3. Cũng không biết bên trong chôn bao nhiêu người, mọi người toàn bộ gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa, không ai rút lui, thậm chí mỗi người. Ở cái này mắt mẻ sáng sớm đều nhiệt ra một trán mồ hôi. Mồ hôi chảy xuống đều không rảnh lo sát, 26. Wa-a-wa-a-a-a-a-a, mọi người hoan hô lên, ngay sau đó, 27. 28, 29, 30, thiên nột, đám người điên rồi, cả nước người xem đều điên rồi. Đây mới là chân chính sinh tử chạy trốn. Này quả thực là ở tử thần trong tay đoạt mệnh. Làm ơn, trở ra chút đi, tất cả mọi người tưởng chính mình cầu nguyện nổi lên tác dụng. Giờ khắc này, sở hữu ở đây, nhìn đến video, nghe đài quảng bá, toàn bộ đều ở cầu nguyện trận này kinh thế hãi tục hỏa hoạn chung có thể nhiều một chút. Người sống sót, mà ra tới 30 cá nhân, toàn bộ cũng không chịu rời đi. Đường xe cứu thương liền ngừng ở bọn họ bên người. Bọn họ thậm chí cự tuyệt thượng cáng. Tất cả mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia cửa hông. Bọn họ đều đang chờ đợi một người. Người kia không ra, bọn họ liền không muốn rời đi. Hứa Tuệ như gắt gao ôm Hứa Kỳ Tề. Nước mũi nước mắt chảy đầy mặt. Hai mắt ngao cả đêm giờ phút này càng là vỡ đê không ngừng. bảo bối a, mụ mụ bảo bối a, mụ mụ tâm đầu nhục a, thật là hù chết mụ mụ. Còn hào, ô ô, bé, còn hào ngươi đã trở lại, ngươi không trở lại mụ mụ nhưng như thế nào sống a? Hứa Kỳ Tề nhào vào mami trong lòng ngực dính trong chốc lát, lại dễ dụa dò ra xám xịt đầu, sợ tới mức nữ nhân cho rằng chính mình bảo bối nơi nào bị thương. Đang muốn kiểm tra, Hứa Kỳ Tề giữ chặt nữ nhân tay áo. Mami mami, ca ca, ca ca còn không có ra tới, là ca ca đã cứu chúng ta. Hứa Tuệ như sửng sốt, lập tức biết là Thẩm Mặc, rạng sáng nàng liền thấy được, người khác không biết hắn còn có thể nhận không ra sao. Cái thứ nhất bỏ ra tới nhảy vào cửa sổ người chính là Thẩm Mặc, nữ nhân ôm Hứa Kỳ Tề cùng nhau đứng ở gần chỗ chờ đợi. Các nàng ân nhân cứu mạng, Thẩm Mặc năm người là chạy ở mặt sau cùng, trên đường hắn mới vừa đem Hứa Kỳ Tề chuyển tới ở trong tay người khác. Tức khắc liền cảm thụ kia cổ đến xương âm lãnh cùng vô biên sợ hãi. Cũng liền ở ngay lúc này Thẩm Mặc té ngã một cái. Ngã xuống đi liền áp tới rồi Triệu gia lại áp tới rồi Từ Mộng Lộ, ngay sau đó phía sau liền truyền đến Trương Thần Đao hô cùng Mông Thái rít gào, Thẩm Mặc muốn quay đầu lại hỗ trợ, chính là bụi mù quá lớn, căn bản thấy không rõ lắm người mặt, càng miễn bàn tìm được bọn họ phương vị. Ở Mông Thái rít gào chung, hắn nghe được là Mông Thái hô lên câu nói kia, ta tìm được ngươi. Tiếp theo nháy mắt, Mông Thái lao ra xương khói một bàn tay một cái xách lên Triệu gia cùng Thẩm Mặc. Triệu gia duỗi tay liền kéo Từ Mộng Lộ. Mấy người bay nhanh mà ra bên ngoài hướng, rốt cuộc. Theo một tiếng thật lớn ầm vang thanh, cao ốc hoàn toàn sụp, năm người ngươi đỡ ta ta dựa gần ngươi hoặc ngồi hoặc đứng. Đứng ở cao ốc cửa thở hổn hển như nghiêu. Phía sau là liên tiếp lập lòe đèn flash, trương thần. Đó là trương thần a, thiên nột, 35 người, người sống sót có 35 người. Quá kích động, thượng đế phù hộ. Cái kia thanh niên có phải hay không chính là hắn, đi theo bác sĩ cùng nhau vây đi lên chính là mặt khác những người sống sót. Lão lão tiểu tiểu, toàn bộ đầy mặt nước mắt mà vây đi lên, vây quanh cái kia tuấn tú thanh niên, một đám lôi kéo thanh niên tay khóc không thành tiếng, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, ngàn ngôn vô ngữ, không thắng nổi một cái tạ tự, cảm ơn hắn trợ giúp bọn họ, cảm ơn hắn cứu bọn họ. Cũng cảm ơn hắn còn sống, Thẩm Mặc cũng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, Mông Thái xoa xoa thanh niên đầu. Triệu gia ngơ ngác nhìn một chương chương cảm kích mặt, trong lòng có một loại tín niệm chậm rãi đã xảy ra thay đổi. Đột nhiên, Thẩm Mặc như là nghĩ tới cái gì, ở trong đám người khắp nơi tìm tòi, đầy mặt mờ mịt hắn đâu, ai a? Có người thuận miệng liền tiếp đi xuống, cái kia cao cao. Đôi mắt hắc hắc nam nhân a, trên mặt không có gì biểu tình, Thẩm Mặc vội vàng mà khắp nơi dò hỏi, Triệu gia bốn người cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, quan tài mặt đâu, người kia, mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ là nhớ rõ cái kia tiểu ca, cao cao gầy gầy, lớn lên còn khá xinh đẹp, chỉ là ngay từ đầu nhìn đến hắn ở, sau lại giống như liền không thấy được. Bọn họ một cái sốt ruột liền không cố xem, năm người đồng thời nhìn về phía cao ốc cửa hông, nơi đó đã bị mấy chục khối đá phiến gắt gao mà đè ở ngầm. Nơi nào còn có thể nhìn ra được kia phía trước là phiến môn hình dạng. Không, ngoặc kép, hết chương.